Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1035, Bất Phụ Lương Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh bại Lôi Chiêm Càn quá trình, mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng không có người có thể xem nhẹ kia nhất thức lôi giới. Cường đại, Lôi Chiêm Càn tuy là bại rồi, vẫn có vô hạn tương lai. Mà Khương Vọng vừa vặn nắm giữ cùng Lôi Chiêm Càn đồng xuất một nơi mồi lửa đồ đằng, lại có hỏa hệ thần thông, trong một thích hợp dưới điều kiện, liền một cách tự nhiên động tâm tư, muốn căn cứ. Lôi giới thôi diễn ra nhất thức, hỏa giới, tới, cũng không phải nói Khương Vọng đã thiên phú cao tuyệt đến loại tình trạng này, có thể một lần giao thủ đi học sẽ đối với tay bí thuật. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Lôi Chiêm Càn căn bản không đủ để nắm trong tay này đạo sát pháp, tại quá trình chiến đấu chung, không thể lấp đầy nhược điểm rõ ràng có thể thấy được này đạo sát pháp sau lưng cốt nhục cơ cấu, cũng vì vậy bộc lộ ra tới. Mà Khương Vọng lấy thanh văn tiên thái, hoàn mỹ tiếp thu chỗ có âm thanh có thể cung cấp tình báo. Chân chính đối cửa này sát pháp có trình độ nhất định trên hiểu biết. Đây là thôi diễn, hỏa giới, điều kiện tiên quyết mồi lửa đồ đằng cùng tam muội chân hỏa còn lại là thôi diễn. Hỏa giới, cơ sở, chuyện này tuy nói là thiên thời địa lợi, nhớ tới là nước chảy thành sông, nhưng chân chính làm lên tới, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Một thức này, lôi giới cung cấp thiên tài sáng ý chính là Khương Vô Khí, bổ thúc cốt nhục chính là Lôi Chiêm Càn, đầy đặn chi tiết chính là Lôi Thị mấy vị cường đại gia lão. Lôi Chiêm Càn bản thân cũng tu hành cửu thiên lôi diễn quyết nhiều năm, bản thân quả thật thiên kiêu nhân vật có thể ngồi vững vàng Lôi Thị người thừa kế vị trí tự phụ. Độc chiếm càn khôn, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Mặc dù bị Khương Vọng 5 lần 7 lượt đánh bại, nhưng là không hề có thể lau đi hắn ưu tú. Lôi Thị mặc dù không bằng Trọng Huyền gia, Lý gia bậc này đỉnh cấp danh môn, nhưng cường đại gia lão cũng vẫn có mấy cái. Mà lại Lôi gia vốn là lấy lôi pháp nổi tiếng tại thế chính là tự mình lĩnh vực. Này tam phương kết hợp mới có. Lôi giới, một thức này sát pháp thành hình. Cũng chính là bởi vì sự cường đại của nó, kinh khủng, Lôi Chiêm Càn mới tại vẫn không có thể hoàn toàn nắm trong tay dưới tình huống, khẩn cấp cầm tới đối phó Khương Vọng. Khương Vọng muốn ung dung phục khắc không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cũng may hắn mở phát ra tới như mộng lệnh mới cách dùng, lấy kia chúc mộng năng lực đem cùng Lôi Chiêm Càn giao chiến một màn kia, dẫn vào trong giấc mộng nhiều lần quan sát. Phục bản chiến đấu vốn là hắn mỗi lần tại thái hư ảo cảnh bên trong chiến đấu sau đó thói quen, có như mộng lệnh tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ hiệu suất cao hơn. Quan ở trong phòng nghiền ngẫm ban ngày, một lần lại một lần thôi diễn, mới miễn cưỡng coi như là có một chút ý nghĩ. Thở phào một hơi, nếu không có kia chợt hiện linh quang, cùng với không thể thiếu thâm hậu tích lũy, muốn cấu trúc nhất môn tốt thuật pháp thật sự là phi thường chuyện khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan, có ý nghĩ là tốt rồi xử lý. Khương Vọng lúc này mới từ thuật pháp xây dựng trung thu hồi tâm thần, tiếp theo liền nghe được ngoài cửa phòng âm thanh. Tiếng hít thở cùng tiếng tim đập tiện tay một chiêu, cửa phòng mở rộng. Cử chính trông coi hai vị dung nhan mỹ lệ thị nữ. Vừa thấy cửa phòng mở ra, bên trái chính là cái kia dẫn lãng hoa thị nữ liền lập tức nói. Công tử chờ một chút, thủy đã chuẩn bị tốt, lập tức tắm gội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng sửng sốt một thoáng. Ngoài cửa bên phải thị nữ đã cúi đầu đi tiến gian phòng, đưa trong tay đang cầm ba chân nuốt mây lư hương thả tốt, mây khói lượn lờ mà lên, nhấp nhô một loại làm người ta tâm thanh thần minh mùi thơm. Hai gã gia đinh mang tới một cái thùng tắm lớn, hai gã khác gia đinh thì đem nâng tới bốn thùng nước nóng rót vào trong thùng tắm, sau đó lặng lẽ rời phòng. Ngoài cửa bên trái thị nữ lúc này mới đi tới tiện tay đem cửa phòng mang theo, đem trong rổ cánh hoa đều rơi mặt nước. Lại dùng nhỏ và dài ngọc chỉ trong nước thử một chút, ngẩng đầu đối Khương Vọng cười nói. Công tử, nước ấm thích hợp, mời thay y phục tắm gội. Khương Vọng lúc này mới nhớ tới, ba ngày sau, hắn đem đi Ôn Tuyền cung hưởng thụ thiên tắm, trước đó, cần dâng hương ba ngày. Không cần phải nói, hai vị này thị nữ khẳng định là Trọng Huyền thắng như vậy lý lẽ. Xem bộ dáng của các nàng, quả thật luôn luôn đằng ở ngoài cửa, sợ ảnh hưởng tới Khương Vọng tu luyện. Khương Vọng giơ tay lên, ngăn cản vị kia thắp hương, đi lên liền muốn cho hắn thay áo thị nữ, ấm giọng nói. Cực khổ các ngươi, còn lại ta tự mình tới. Hai vị thị nữ liếc mắt nhìn nhau, có một ít khó nén tiếc nuối, nhưng cũng không trở thành dây dưa, đối Khương Vọng thi lễ một cái, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Siêu phàm tu sĩ vô cớ cũng không phải việc khó, duy chỉ có Ôn Tuyền cung là một chỗ đặc thù, nối liền ba ngày dâng hương tắm gội sau, mới có thể tiến về phía trước, đã là quy củ. Khương Vọng nhìn kia nổi lơ lửng cánh hoa thùng tắm, có một chút không được tự nhiên. Chỉ có loại này thói quen yêu bôi mặt xoa phấn công tử ca, mới sẽ thích dùng cánh hoa ngâm tắm. Bất quá nên tắm gội vẫn phải là tắm gội. rút đi y sam, ngồi vào thùng tắm sau đó, mới cảm nhận được từ tứ chi bách hài truyền đến thoải mái. Thùng nước kia bên trong tăng thêm không ít dược liệu, nhưng không có bất kỳ khó nghe mùi, ngược lại mang theo mùi thơm ngát. Kia ôn nhuận vô hại lực lượng, lấy thủy vì chất môi giới, cùng thân thể làm rất nhỏ giao lưu. Mà Khương Vọng tại một loại say rượu nhiên trong trạng thái, lại bắt đầu suy tư. Hỏa giới, lần này bắt được xuất chiến Hoàng Hà chi hội danh ngạch tề đế cấp đến ân thưởng thực tại nhiều. Những thứ này ân thưởng bên trong, Hoàng Triều bí thuật tùy thời có thể đi chọn, nhưng đúng như hàn lệnh theo như lời, tốt nhất tự mình nghĩ rõ ràng chính mình cần gì, lại đi tông nhân phủ lựa. Chi bằng tu thành, hỏa giới, sau đó, xem một chút hiệu quả, lại quyết định tuyển chọn cái gì loại Hoàng Triều bí thuật. Thiên tử bên trong kho pháp khí thì càng không cần phải gấp gáp, Hoàng Hà chi hội trên lại không cần phải, lúc này tuyển phí công phân tâm. Đại sư lễ sau, Khương Vọng nhất định phải đối mặt một cái hiện thực. Hắn bây giờ cùng thiên phủ Trọng Huyền Tuân có không nhỏ chênh lệch. Hoàng Hà chi hội là các nước tranh nhau sân khấu, làm sao biết sẽ không lại ra một cái thiên phủ. Cho nên hắn bao phủ áp thiên hạ lòng tin, chẳng hề đủ. Cũng may hắn bây giờ còn xa chưa đạt được chính mình nội phủ cảnh cực hạn. Ngày hôm nay mới là tháng 5 20 ngày, lấy Hoàng Hà chi hội mời dự họp thời gian tới bàn về còn có hơn một tháng thời gian. Hắn còn có như vậy một đoạn thời gian, có thể thật tốt nâng cao chính mình. Thời gian tại tu hành chung luôn là trôi qua rất nhanh. Đường Khương Vọng từ thuật pháp trong thế giới phục hồi tinh thần lại lúc trời đã sáng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mặt trời xuyên qua hai ngón tay, tại thủy quang chung lẳng lặng lưu truyền. Thành Dương Trấn Nam kia hình giọt nước bắp thịt đường nét trầm trong nước mơ hồ. Có trầm mê thuật pháp phía trước tiện tay bày xuống hỏa hành đạo thuật gia trì, thủy ngược lại không đến nỗi chán nản thấu, chính là trong nước dược lực đã tan hết. Khương Vọng đứng dậy thay khô mát bộ đồ mới, gọi tới gia đinh bỏ chạy thùng tắm. Đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, nhận được tin tức Trọng Huyền Thắng, đã chen chúc tiến gian phòng bên trong tới. Vừa thấy Khương Vọng, liền hết sức tiếc nuối thở dài nói. Ta đặc ý đợi đến buổi sáng mới tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đem hai cái thiên kiều bá mị mỹ nhân chạy ra, thật là phụ lòng đêm đẹp a, không hiểu phong tình. Hắn khinh bỉ nhìn Khương Vọng, Khánh Công có hiểu hay không? Khương Vọng nhìn lặng lẽ cùng sau lưng hắn 14 liếc mắt một cái, rất chân thành nói. Ta đây đương nhiên là không có ngươi hiểu. Trọng Huyền Thắng trên mặt đáng khinh tươi cười biến mất, trở nên nghiêm trang, Lạc Đề thiếu tự ta sáng sớm tới tìm ngươi, là muốn hàn huyên với ngươi một hàn huyên thôi chữ sự tình. Khương Vọng nhíu mày, nhanh như vậy, Bắc Nha môn bên kia đã có kết quả. Cách chương.